tấm thân trong sạch của nàng bị 5-6 nam tử xấu xí làm dơ bẩn, vị hôn phu của nàng cũng đã chết, hiện tại tổn thương không có cách nào chịu đựng nổi khiến nàng không còn trông mong vào những ngày sau này. Hy vọng cả đời vui vẻ của nàng theo nam nhân nàng yêu nhất ra đi. Cảnh ca ca, chàng đừng bỏ lại mình ta có được không? Khi chúng ta còn sống, ta không thể gả cho chàng, vậy thì đến âm phủ ta sẽ làm quỷ tân nương của chàng. Cảnh ca ca, tiếng khóc nỉ non vô cùng bi ai quanh quẩn, Đông Huệ như tựa như đã mất đi linh hồn chính mình. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn Đông Huệ như ngã ngồi dưới đất, trên khuôn mặt liền hiện lên vẻ hung ác nham hiểm. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, bấu chặt góc áo. Đường Vân Nhiễm, nữ nhân hạ lưu, trước kia hắn giống như con chó trung thành dâng chân tình cho ả. Nhưng từ đầu tới cuối ả ta chỉ lợi dụng hắn. Hiện tại thì sao, sau khi nữ nhân xấu xí này bị hủy dung, lại bắt đầu khát cầu một nam nhân chân tình với mình. Trên đời làm sao có thể có một nữ nhân hạ lưu đến thế? Khó trách trước kia bọn họ đều mắng hắn là cẩu, mắt mù mới vì một nữ nhân như Đường Vân Nhiễm mà trả giá chân tình, hắn thật đúng là một con chó ngu dại. Thời gian trôi qua từng chút một, Đông Huệ như ngồi trên mặt đất hồi lâu. Đường Vân Nhiễm vẫn không chịu buông tha Đông Huệ như ả cười nói châm chọc. Đông cô nương, vừa rồi lúc Cảnh ca ca còn sống, ngươi không phải nói ngươi nguyện ý cùng hắn chết thế nào mà giờ hắn vừa chết ngươi lại như rùa đen rụt đầu. Ha ha, Đông Huệ như lau khô nước mắt trên mặt ngẩng đầu, phẫn nộ và u oán nhìn chằm chằm Đường Vân Nhiễm. Khuôn mặt Đường Vân Nhiễm lạnh, gocchuyenaudio.com, lùng tiếp tục chua ngoa kích bác, ha ha, kỳ thật nếu ta là ngươi ta sẽ đi chết. Cảnh ca ca của ngươi đã chết, ngươi còn mất đi tấm thân trong sạch nữ nhân như vậy, cả đời không có hy vọng. Cho nên, thừa dịp Cảnh ca ca vừa mới xuống hoàng tuyền, ngươi cũng nhanh đuổi theo đi. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp hắn. Mộ Dung Nhược Hồng thực sự không nhịn được nữa, hắn phẫn nộ mắng. Đường Vân Nhiễm, ngươi đúng là tiện nhân, buộc người khác đi chết, kẻ chết phải là ngươi mới đúng. Loại tiện nhân như ngươi sống lâu trên đời một khắc sẽ hại thêm một người. Mộ Dung Nhược Hồng thực muốn hung hăng mắng ả một chút nhưng lại sợ nếu tiến lên không cẩn thận sẽ bị Đường Vân Nhiễm bắt lấy. Hắn nhìn chung quanh, liền nhặt được tảng đá trên mặt đất ném tới ót Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm dễ dàng tránh được, Mộ Dung Nhược Hồng cao giọng hạ lệnh, cung thủ nghe lệnh không cần hạ thủ lưu tình, trẫm muốn toàn thân nữ nhân hạ lưu Đường Vân Nhiễm này cắm kín mũi tên. Cung thủ dương cao cung nỏ trên tay, lần này con ngươi Đường Vân Nhiễm đảo quanh ả luống cuống tay chân vội vàng tránh phía sau Tiểu Đào Nhi kề đao trên cổ Tiểu Đào Nhi ác độc tuyên bố. Các ngươi không phải muốn ta chết sao? Tốt lắm, ta sẽ chết trước mặt các ngươi, nhưng trước lúc chết ta còn có thể kéo theo thật nhiều người chết cùng ta khiến ta vô cùng vui vẻ. Tiểu Đào như một tiếng rồi bỗng nhiên gào khóc, đại tiểu thư, xin người bỏ qua cho nô tỳ không muốn chết, Đường Vân Nhiễm nghe răng, ra vẻ xót xa cười nói. Tiểu Đào Nhi thực sự xin lỗi, nếu có thể ta cũng không muốn chết nhưng bọn họ ép ta chỉ có thể bắt các người cùng ta chết. Đường Vân Nhiễm dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương, chật chật thực sự là đáng thương. Thân phận đê tiện như Vân Nhiễm, còn là một kẻ bị hủy dung, chết thì chết. Nhưng mà ngài tuổi còn trẻ quyền cao chức trọng, nếu ngài chết đi thì thật đáng tiếc. Ngài nhìn qua người đứng bên cạnh ngài Mộ Dung Nhược Hồng mà xem, hắn ngu dại vụng về như cẩu, kẻ như vậy lại có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, mà ngài. Thế nào, ngài có phải cảm thấy không cam lòng không? Mộ Dung Quân Thương mím hai cánh môi thành một đường sắc bén như lưỡi sao, không trả lời. Đường Vân Nhiễm thấy hắn không bị mình chọc giận, trong lòng phát cáu, không khỏi lại nhìn về hướng Đông Huệ Như. Ngươi sao còn chưa chết, Cảnh ca ca của ngươi đang ở dưới đó chờ ngươi. Ta thấy căn bản là ngươi rất sợ chết, ta cá là ngươi tham sống sợ chết mà sẽ sống. Ở tình huống không có người cứu viện này, Đường Vân Nhiễm biết hôm nay bản thân ả không thể sống sót. Bệnh tâm thần của ả, hiện tại trước khi chết kéo theo thêm người cùng chết mới là buôn bán có lời. Đông Huệ như vốn mất hết can đảm, nhưng bị ả ta chanh chua nhục mạ, nàng đờ đẫn rút mũi tên dài đâm trên ngực Tiền Cảnh Phong, muốn đâm vào ngực chính mình. Một giọt nước mắt trong suốt từ hốc mắt rơi xuống, nàng cố gắng gượng cười một chút. Thật tốt, tuy rằng nàng và Cảnh ca ca không sinh ra cùng thời điểm, nhưng bọn họ có thể chết bởi cùng một mũi tên đâm vào. Cảnh ca ca chờ ta lập tức tới tìm chàng. Siêu, đột nhiên một hòn đá bay tới chỗ Đông Huệ như, tay của Đông Huệ như bị đụng, mũi tên đang nắm trong tay liền rơi xuống. Mà cùng lúc đó, trong màn đêm tối đen, lại có bốn cung nữ mặc y phục màu hồng lựu tay cầm cốc đèn bát bảo đi tới, đi sau các. gocchuyenaudio.com, nàng là Thanh Nhi và các thị nữ khác đỡ Đường Tư Tứ. Đi theo bên cạnh Đường Tư Tứ còn có Tiết Thần Y. phía sau bọn họ là một đám binh lính mặc nhung trang màu vàng. Đường Tứ Tứ đi tới gần, Đường Vân Nhiễm nương theo chút ánh sáng mà đánh giá nàng, Đường Tứ Tứ trổ mã càng toát ra vẻ đẹp tha thướt dịu dàng như nước, đã hoàn toàn không giống tiểu cô nương ngây ngô trước kia. Tuy rằng đang mang bầu, nhưng tư thế giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất tao nhã mê người. Lại nhìn đến khuôn mặt nàng, dung mạo so với hoa còn đẹp hơn, đôi mắt trong vắt như nước, một cái chu môi, một cái nhăn mày đều toát lên tư thế của phu nhân Cửu Thiên Tuế. Thêm nữa, nàng như vậy khiến người ta thầm ghen ghét. Đường Tứ Tứ được Thanh Nhi đỡ tới trước mặt Đông Huệ Như, khẽ thở dài, nói với nàng ấy. Từ đầu đến cuối, ngươi và Tiền công tử đều không sai. Người sai là Đường Vân Nhiễm, không cần vì sai lầm của kẻ khác để trừng phạt chính bản thân mình, còn sống là điều tốt đẹp nhất. Cho dù sống như một con chó cũng tốt, còn sống thì có thể nhìn thấy mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống, còn sống có thể nhìn thấy kẻ thù bị báo ứng, còn sống có thể thay người ngươi yêu thương nhìn thấy trời đất bãi bể nương dâu. Đường Tứ Tứ nắm lấy mũi tên trong tay Đông Huệ Như ném xuống đất. Vẻ mặt Đông Huệ Như vô cùng bi ai, ngồi xổm xuống lại muốn đi nhặt lại mũi tên lên. Đường Tứ Tứ đỡ bụng, ánh mắt ôn hòa, giữ cánh tay lạnh lẽo của Đông Huệ Như. Thân mình của Đông Huệ Như run rẩy. Đường Tứ Tứ thân mật cười nói, mặc dù ngươi muốn chết nhưng cũng phải tận mắt thấy kẻ thù của ngươi chết rồi mới có thể chết. Hãy chờ xem, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Lời của nàng khiến Đông Huệ Như giật mình, nàng sững sờ ngẩn ngơ nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đỡ lấy bụng, ánh mắt rơi trên người Đường Vân Nhiễm đã trở nên sắc bén. Tỷ tỷ, vốn vì trong bụng ta đang có đứa nhỏ ta định sẽ không tới đây. Nhưng ta nghĩ nếu ta không đến, tỷ tỷ có thể muốn hại người, hơn nữa, không tận mắt thấy tỷ tỷ tắt thở cả đời ta sẽ tiếc nuối. Đã như vậy ta chỉ có thể thong thả đến đây một chuyến. Đường Vân Nhiễm khinh miệt hừ lạnh. Như ngươi nói đấy, ta, tỷ tỷ này rất muốn nói tiếng cảm ơn ngươi. Bất quá tỷ muội hai chúng ta chưa bao giờ cảm thấy thua ngươi, chẳng qua số mệnh ngươi tốt mà thôi. Gả cho Quân Cơ Lạc, từ khi ngươi gả cho hắn, Quân Cơ Lạc đem ta trở thành cái đinh trong mắt. Mà ngươi, mãi mãi là nữ nhân vô dụng tránh né sau lưng hắn. Đường Tứ Tứ nở nụ cười, nàng cùng Đường Vân Nhiêm, rõ ràng nàng là người thắng. Tỷ tỷ, ngươi cũng thật mau quên, cho dù ta không gả cho Cửu Thiên Tuế, ta cũng thắng ngươi. Ta không thích mạnh miệng, nhưng trước mặt ngươi ta muốn nói. Ta thắng ngươi một hồi cũng có thể thắng ngươi cả đời. Ngươi muốn đấu với ta, ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Cách chương.